cá mặn chỉ muốn nằm. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thì kéo tôi dậy vận động chân tay, lúc thì lại bảo không được nhìn màn hình quá lâu, phải ngẩng đầu nhìn xa để bảo vệ mắt. Bị anh ta làm phiền tới mức phát cáu, tôi hiếm hoi mở miệng hỏi, sao hôm nay anh ở nhà vậy? Lục Hoài hơi khựng lại, định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng xe. Anh ta lập tức im bặt, còn Lục Vãn Vãn từ trên lầu đang luyện đàn lập tức hớn hở chạy xuống. Như chim én lao vào rừng, nhào vào lòng một người phụ nữ. Mẹ ơi, ba ơi, hai người về rồi, Vãn Vãn nhớ hai người muốn chết. Người phụ nữ ôm cô ta gọi, bé cưng. Người đàn ông đứng cạnh cũng nhập hội luôn, một nhà ba người ríu rít, âu yếm, nói chuyện thân mật không ngớt. Lục phu nhân vừa thao thao kể chuyện đi du lịch, vừa lấy ra quà tặng, trưng ra từng món một. Lục Vãn Vãn cũng phối hợp vô cùng chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn ôm mặt thốt lên, hoa, tạo nên một không khí gia đình ấm áp ngọt ngào như quảng cáo sữa tươi. Đến tận lúc ăn cơm, mẹ con hai người vẫn ríu rít không ngừng. Lục tiên sinh mỉm cười ngồi bên nhìn, đầy mãn nguyện, một khung cảnh đầm ấm hòa thuận. Chỉ là tôi và Lục Hoài đứng ngoài viền khung. Lục Hoài hôm nay đặc biệt ít nói, anh liếc nhìn tôi một cái, trong mắt dường như có ý an ủi. Tôi, anh lại nhìn sang Lục Vãn Vãn đang hí hửng khoe quà, rồi trầm giọng nói, được rồi, ăn cơm là ăn cơm, quà cáp mang về phòng rồi mở sau. Sau đó quay sang Lục phu nhân, giọng dịu lại đôi chút. Mẹ, hôm nay là lần đầu mẹ gặp Miên Miên. Không lẽ mẹ không chuẩn bị quà cho em ấy sao? Lục phu nhân khựng lại. À, một tiếng thật dài, như mới sực nhớ đến sự tồn tại của tôi. Bà đập nhẹ vào trán, vội vàng tìm gì đó để đưa nhưng tất cả quà đều đã bị Lục Vãn Vãn khui sạch. Không nghĩ nhiều, bà liền lấy luôn món quà trong tay Vãn Vãn đưa cho tôi. Miên Miên, cái này cho con, mẹ quên mua riêng cho con mất rồi. Lần sau bù nhé, Lục tiên sinh cũng lên tiếng. Mẹ con tặng thì cứ nhận đi, không phải cố ý quên con đâu. Chỉ là lúc đó, không nhớ ra thôi, tôi thầm nghĩ. Nếu Lục Kiều mà nghe được, chắc chắn sẽ phán ngay. Cha học văn kiểu gì vậy? Toàn nói lời vô nghĩa. Tôi không nhận món quà, đồ người khác bóc rồi. Con không cần. Không khí trên bàn ăn lập tức tụt nhiệt. Lục phu nhân lúng túng, giọng hơi nghẹn. Miên Miên, con trách mẹ à? Mẹ không cố ý đâu. Lần sau mẹ bù cho được không? Lục tiên sinh đặt đũa xuống. Kẹt. Một tiếng, sắc mặt tối sầm, không có phép tắc gì cả. Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả? Lục Hoài đưa tay day chán, cả người như sắp phát nổ vì ngột ngạt. Trong bầu không khí căng như dây đàn, Lục Vãn Vãn rụt rè mở miệng. Những món quà đó, con không cần nữa, tặng hết cho chị ấy đi. Lục phu nhân lập tức đau lòng kéo tay cô ta. Bé cưng à! Vẫn là con hiểu chuyện nhất. Con muốn gì cứ nói với mẹ, mẹ mua hết cho con. Dạ, cảm ơn mẹ. Hai mẹ con lại thân thiết ríu rít như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơn sóng nhỏ vừa nổi lên, cứ thế trôi qua như chưa từng tồn tại. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi quây quần ở khu sofa tán gẫu nghỉ ngơi. Chủ yếu là ba mẹ nhà họ Lục nói chuyện với Lục Vãn Vãn. Lục Hoài thì mở laptop ra xử lý công việc, còn tôi cũng ôm điện thoại quay lại vị trí chuyên dụng của mình. Góc sofa thần thánh, Lục phu nhân liếc nhìn tôi và Lục Hoài, rõ ràng không hài lòng. Bà cảm thấy chỉ có Lục Vãn Vãn là hiếu thảo hai đứa con ruột thì vô tâm. Đi chơi bao ngày mới về mà chẳng hỏi han lấy một câu. Cũng không chịu ngồi tâm sự với bà. Tôi... Lục tiên sinh ngồi bên gật đầu đồng tình mạnh mẽ, ra vẻ, bà nói qua đúng, tôi cực kỳ tán thành. Ông còn kể, trước đây có Lục Kiều cũng thế, lúc nào cũng lạnh như tiền, làm việc như điên, chẳng nghĩ gì đến cha mẹ. Thế nên bọn tôi mới nhận nuôi thêm đứa Vãn Vãn, để còn được hưởng cảm giác có con cái yêu thương mình. Giờ thì con ruột trở về rồi, ai ngờ cũng chả biết nịnh nọt cha mẹ, cả ngày ôm cái điện thoại còn thân hơn cả chúng tôi. May mà vẫn còn con bé Vãn Vãn đây, nếu không thì ông bà già này chắc cô đơn c, h, ế, t sớm. Tôi nghe xong, cạn lời không biết nói gì. Nhìn sang Lục Hoài thì thấy mặt anh vẫn bình thản như thường. Như thể chuyện này nghe quá nhiều lần rồi. Giờ miễn dịch luôn. Không biết sao đang tám chuyện lại lạc đề sang việc học của tôi. Lục phu nhân hỏi tôi học trường nào. Lục Vãn Vãn bằng tuổi tôi. Đang học lớp 12 ở trường trung học danh tiếng Nguyên Hoa. Nhắc đến trường học, gương mặt cô ta rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn Lục phu nhân thì tràn đầy tự hào như thể mình đẻ ra thiên tài. Tôi vẫn chăm chú nghịch điện thoại, hờ hững trả lời, ở nhà tự học. Lục phu nhân cau mày, lặp lại, ở nhà tự học là tên trường nào? Là trường quốc tế hả? Lục Vãn Vãn phụt cười thành tiếng, thấy mọi người nhìn mình liền vội bịt miệng. Xin lỗi chị, em không cố ý đâu. Chỉ là nghe chị gọi việc nghỉ học ở nhà là ở nhà tự học. Hơi buồn cười quá, cô ta lại như muốn cười nữa. Chưa kịp kìm thì Lục phu nhân đã hét lên the thé. Cái gì? Con không đi học? Ừ, tôi đáp lại mà chẳng buồn ngẩng đầu. Cách chương.